Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 325. Thời gian ngắn nhất hoàn thành quay chụp nhiệm vụ, Xuân Tiết Đương, chúng ta điện ảnh vốn là thanh xuân hỉ kịch phiến, an bài ở cuối năm vừa vặn, nửa tháng sau lại vừa là Valentine, cũng cực kỳ tốt, trì hoãn tiếp nữa. Cũng không có còn lại tốt đang trong kỳ hạn rồi. Liền dứt khoát bác nhất bác. Ngược lại chúng ta điện ảnh chất lượng ta có lòng tin. Chu Hạ không muốn cùng Vu Đông đi vòng cong. Người này từng là trung ảnh Hàn Tam gia đắc ý thuộc Hạ. Từng là trung ảnh xưởng tối tuổi trẻ khoa học kỹ thuật cán bộ. Hắn tạo dựng Bernard ảnh nghiệp. Cuối cùng có dẫn nhập rồi bảo lợi nhuận tập đoàn. Có nhất định quan phương mạng giao thiệp, hắn không muốn để cho đối phương hiểu lầm. Há, như vậy à, ta theo Trương Chiêu quan hệ không tệ, người có thế để cho hắn gia nhập liên minh Hạ Hoa. Quả thật có chút không ngờ, xem ra các ngươi lần này đến có chuẩn bị, nhưng là chúng ta, ngã chi nữ nhân tâm, nhưng là có hai đại cự tinh trấn giữ. Hay lại là Hollywood chứ danh điện ảnh soạn lại. Ta đối với chúng ta điện ảnh chất lượng cũng rất có lòng tin. Ha ha, cái này ta tin tưởng. Vậy thì đến thời điểm nhìn người xem lựa chọn đi. Hay lại là mọi người càng thích địa phương văn hóa thanh xuân điện ảnh. Vẫn ưa thích Hollywood soạn lại siêu năng lực ái tình kịch vui. Hai người cười ha hả tán gẫu. Dương Thiên Trân mang người rất nhanh thì đến. Vu Đông cũng tìm tới sản xuất chủ nhiệm Tôn Hòa Bân. Tuyển vai diễn trợ lý Quách Vân Phi. Với Chu Hạ cùng Dương Thiên Trân đàm phán. Cuối cùng song phương sao định Chu Hạ tiền đóng phim là 4.800.000. Đang trong kỳ hạn 28 thiên. Ngày 21 tháng 12 vào tổ. Cho phép trong lúc xin nghỉ 3 ngày tuyên truyền điện ảnh. Về phần Chu Hạ phương diện. Thì cần muốn tham gia điện ảnh ra mắt lễ. Còn có trước 3 ngày toàn bộ điện ảnh tuyên truyền hoạt động. Cũng vì điện ảnh sáng tác để cho người ta hài lòng ca khúc chủ đề. Song phương sao định hợp đồng sau đó. Cũng đã sớm qua 6 điểm. Chu Hạ với Dương Thiên Trân đám người với Vu Đông sau khi cáo từ đi. Khoảng cách ngày mùng 1 tháng 2 điện ảnh chiếu phim. Còn có 3 tháng nhiều một chút. Điện ảnh hậu kỳ chế tác có nguyên bản coi như tham khảo. Sẽ ít đi rất nhiều không cần thiết thử cùng sửa đổi. Chỉ cần làm ra một ít sửa đổi. Video, đem Chu Hạ soạn lại sáng tác. Tuyển vai diễn ý nghĩ thông suốt đi xuống. Chút ít soạn lại điện ảnh màu sắc cùng phối nhạc cơ bản là được rồi. Những thứ này cũng không cần tiêu phí Chu Hạ quá nhiều tinh lực. Chỉ cần hắn làm ra rõ ràng giao phó, hậu kỳ chế tác đoàn đội liền có thể hoàn thành. Cho nên điện ảnh chiếu phim tuyên truyền trước khoảng thời gian này. Chu Hạ vốn là an bài quay chụp bộ kinh tâm. Thái Tử Phi, hai bộ phim truyền hình. Cuối tháng ngày 28, bộ kinh tâm, action. Nhiều nhất một tháng, quay chụp hoàn Chu Hạ vai diễn. Tiểu Ái cùng Mỹ Na cũng mau thả nghỉ đông rồi. Mượn quay chụp, Thái Tử Phi. Hai bộ phim truyền hình Chu Hạ vai diễn quay chụp kết thúc. Liền sắp đến điện ảnh chiếu phim rồi. Đến thời điểm toàn lực chuẩn bị điện ảnh tuyên truyền chiếu phim sự tình vừa vặn. Nhưng là bây giờ muốn tham dự, Long Môn Phi Giáp, quay chụp. Kia nhìn trước mắt tới chỉ có thể là đem Thái Tử Phi kế hoạch sửa lại một chút. Hoặc là đưa hắn vai diễn theo sau quay chụp. Ở sau đó tam ngày bên trong, Chu Hạ chủ yếu là bận rộn điện ảnh hậu kỳ chế tác. Cũng thỉnh thoảng hỏi thăm rồi mỗi cái công ty sự tình. Điện thoại của Hạ Hoa đặt trước lượng, còn có WeChat ghi danh người sử dụng còn đang tốc độ cao tăng trưởng. Những thứ này tự nhiên hấp dẫn tới tư bản thị trường. Đông đảo phong hiểm đầu tư chú ý. Rất nhiều rối rít tìm tới Triệu Tuyết Âm, muốn làm đường dài cổ quyền đầu tư, nhưng đều bị Chu Hạ cự tuyệt. Trước mắt hai cái này hạng mục công ty đều không cơ cấu thành công. còn không có năng lực tiến hành khuếch trương, lại nói hắn cũng không thiếu lượng vốn, cũng không cần đầu tư. Hơn nữa ở trong mắt của Chu Hà, Băng Ngữ khoa học kỹ thuật mấy cái hạng mục, trừ phi vì đặc biệt phát triển chiến lược, hoặc là gặp phải cường đại cạnh tranh đối thủ, nếu không là sẽ không tiếp nhận phong hiểm đầu tư, mà nhiều chút đông đảo người đầu tư chung. Cao giọng Á Thái khu chấp hành đồng sự Lưu Thanh, cũng chính là Liên Tưởng lão tổng con gái, nàng liền với hai lần tìm Triệu Tuyết Âm, nhất định phải đầu tư WeChat, nhưng là ở Triệu Tuyết Âm cự tuyệt sau, nàng lại nói lên muốn đến WeChat đi làm ý tứ. Triệu Tuyết Âm kinh ngạc bên dưới, lại cảm thấy Lưu Thanh đúng là một nhân tài, liền hỏi thăm Chu Hạ. Chu Hạ nghe qua sau đó, dĩ nhiên là hài lòng vô cùng. Lưu Thanh đại danh hắn chính là biết, năm đó vì đầu tư Đích Đích, nàng ba lần tìm Đích Đích người sáng lập Trình Vĩ, đều bị đối phương cự tuyệt, nhưng là bởi vì thấy Đích Đích tiền đồ, dứt khoát buông tha Goldman Sachs Á Thái khu đồng sự chức vị tổng kinh lý, yêu cầu cho Trình Vĩ đi làm. Sau đó ở nàng gia nhập Đích Đích sau, Trình Vĩ bổ nhiệm nàng là cu thủ tịch vận doanh quan. Đích Đích sau đó trong mấy năm nhanh chóng phát triển, càng là sau đó trở thành tân BMD, trở thành quốc nội quan trọng hàng đầu độc giác thú xí nghiệp. Nếu là WeChat lấy được Lưu Thanh gia nhập, Chu Hạ tin tưởng đến tiếp sau này vận doanh quản lý còn có mở rộng hẳn là không có vấn đề. Dù sao Đích Đích nói trắng ra là chính là một cái dựa vào xe taxi xuất hành phần mềm, mà WeChat nhưng là phải so với Đích Đích càng thêm cường đại. Chu Hạ một mực hết sức đạm hòa hắn ở Băng Ngữ khoa học kỹ thuật địa vị, cho nên liền để cho Triệu Tuyết Âm đón nhận Lưu Thanh, trước bổ nhiệm nàng là cu, làm cho các nàng phối hợp đi WeChat làm xong. Bởi vì gần đây bị rất nhiều cẩu tử nhìn chằm chằm, Chu Hạ cũng không cách nào đi lãng, dứt khoát mỗi ngày làm việc kết thúc liền chuyên tâm gõ chữ. Hắn tốc độ gõ chữ vốn là nhanh, giờ 15.0006 ngược lại là đều là tồn xuống không ít bản thảo. 3 ngày sau, ngày 28 tháng 12, Chu Hạ rời kinh đi trước hành tiệm ảnh thành ở Minh Thanh Vườn Ngự Uyển, bắt đầu làm phim bộ này thanh xuyên kịch. Chu Hạ cũng không quá nhớ xuất diễn bộ này kịch, càng nhiều vì ngăn cản Kỳ Long đại thúc hợp tác với Tư Tư, lúc này mới đón nhận nhân vật này vào tổ. Sau đó vốn là đệ một món sự tình chính là cạo đầu chụp định trang chiếu, nhưng là Chu Hạ tháng 7 quay chụp cùng thời điểm cạo đầu sau. Này 4 tháng trôi qua, tóc mới vừa trưởng không sai biệt lắm, lại phải cạo đầu, hắn kiên quyết cự tuyệt. Đầu năm nay trang điểm kỹ thuật rất khá, một lúc lâu cũng không cần thật cạo đầu cái gì, mới có thể diễn xuất loại trạng thái kia. Với huống chi Chu Hạ là phía đầu tư, là ông chủ, đạo diễn cũng sẽ không cưỡng cầu nữa rồi. Sau đó vai diễn đều là tăng cường Chu Hạ tới quay phim. Dù sao hắn hơn 20 ngày sau lại muốn đi quay chụp Long Môn Phi Giáp, mỗi ngày làm nhiều 3-4 tiếng thời gian nghỉ ngơi, liền với quay chụp phim truyền hình. Cứ việc Tư Tư cũng ở đây đoàn kịch, nhưng là hai người lại cơ bản không đồng thời quá. Đây cũng không phải Chu Hạ quá mệt mỏi nguyên nhân, bởi vì đạo diễn còn có đoàn kịch rất nhiều diễn viên chính đều là Tư Tư bạn cũ, cùng người quen cũ, nàng e sợ cho nhân gia biết nàng với Chu Hạ quan hệ, liền một mực rất thu liễm, không thế nào chiếu quá Chu Hạ, trừ phi cơ hội cực kỳ tốt dưới tình huống, liền với 23 ngày mỗi ngày nhị 10 giờ tả hữu quay chụp thời gian. Chu Hạ cuối cùng là quay chụp xong rồi, bộ kinh tâm, liều mạng như vậy quay chụp, cuối cùng ở thời gian ngắn nhất hoàn thành quay chụp nhiệm vụ. Chu Hạ cuối cùng là lấy được nghỉ ngơi cho khỏe 2 ngày. Hồi kinh xử lý công ty sự tình, nghỉ ngơi 1 ngày cho khỏe lần. Đang vì điện ảnh chế tác đệ nhất khoản chính thức dự đoán, điện ảnh nhiệt độ lần nữa lấy được tăng lên, mà Chu Hạ đang đối với điện ảnh hậu kỳ công việc làm sau khi kiểm tra. Cũng là lại đi Tây Bắc thành phố điện ảnh, vào tổ quay chụp Long Môn Phi Giáp. Đây là hắn bước đầu tiên động tác điện ảnh. Hắn đúng là ôm học tập cho giỏi thái độ tới. Nếu như thật có thể học trộm từ Khắc đạo diễn ít đồ. Với Chu Tầm đến khi ưu tú diễn viên hợp tác, với Lý Liên Kiệt lần nữa học tập võ thuật, với hắn mà nói đều là cơ hội tốt vô cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.